Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 1007. Rất bảo vệ môi trường màu sắc. Vừa nghĩ tới mình bị lục, An Lâm cũng không khỏi rất đúng hồng đấu trợn mắt nhìn. Sát khí kia giống như thực chất một loại hướng bốn phía khuếch tán. Hồng đấu biết An Lâm là nghiêm túc, hắn thật muốn chém nó. Nó không có cách nào, chỉ đành phải yên lặng tránh sau lưng ra ra. Chàng này toàn bộ tạo hóa lĩnh vực đều chú ý hôn lễ. Tự lấy như vậy một loại cực kỳ kỳ lạ phương thức. Hạ màn, tin tưởng không có một người có thể ngờ tới. Sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Bao gồm sự kiện nhân vật trọng yếu, Trần Nam cùng Bạch Giao. Cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Kết hôn chú rể tân nương đều bị cưỡng hôn đường chạy. Lưu lại một nhóm lớn tân khách đang yên lặng sửa sang lại tam quan. Bạch Mộ Vũ chân đạp hư không, đi tới trước mặt An Lâm. Thần sắc ôn nhu như nước, rõ ràng không có thi triển mị thuật. An Lâm thấy cô gái trước mặt sau, như cũ run lên trong lòng, thiếu chút nữa trầm luân trong đó. Đây là đã đến mị nhược thiên thành cảnh giới, là nhất cử nhất động, cũng cùng thiên địa phù hợp mị thái. Đương nhiên, hồ tộc môn cho là đây không phải là mị, mà là mỹ, cái này hoặc giả chính là thẩm mỹ khác biệt. Các nàng động tác mặc dù câu nhân cực kỳ, lại coi đây là mỹ, bởi vì mỹ mới có thể câu nhân a, không đẹp thế nào câu nhân. An Lâm ngắm lên trước mặt đáng yêu động lòng người nữ tử. Mi đại như yên nước mưa mặc vũ, đôi mắt dạo dực thu ba, lại có hồn nhiên thiên thành điềm đạm đáng yêu thái độ. Hắn không khỏi trong lòng thán phục, đây thật là một vị đại lão. Đại Bạch đã nhìn đến không rời mắt nổi con ngươi rồi. Tròn vo mắt to thẳng tắp nhìn, ngươi chính là tứ cửu tiên tông An Lâm tông chủ chứ? Đa tạ các ngươi cứu tiểu nữ tánh mạng. Bạch Mộ Vũ có chút phúc thân, dáng vẻ ẩn chứa phong tình vạn trùng, cũng còn khá. An Lâm gặp qua người cực đẹp không ít. Định lực bất quá, có thể ổn định tâm thần. Chắp tay cười nói, đừng khách khí những thứ này, sau này chúng ta chính là thông gia rồi. Bạch Mộ Vũ, ngoặc kép, cực phẩm hồ nữ nhàn nhạt cười một tiếng, không có tỏ thái độ, không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp như vậy, hỏi qua ta ý thấy không có. Lúc này, lại có không ít hồ tộc vây quanh, đại đa số trong con mắt, cũng lộ ra một loại không quá hiếu hảo ý. Rất rõ ràng, An Lâm các loại nhân đã trở thành chàng thượng tiêu điểm. Loại này tiêu điểm thật giống như không gọi được vinh quang. Dù sao, dù nói thế nào, hắn người hay là mang theo Bạch Hồ nhất tộc công chúa bỏ trốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng là đến cưỡng hôn, cùng Lam Tiểu Nghê bọn họ như thế. Duy nhất cùng Lam Tiểu Nghê không giống nhau là, bọn họ cưỡng hôn, cứu Bạch Giao một mạng, đây cũng là An Lâm đám người có thể tiếp tục vô liêm sỉ ở lại chỗ này sức lực. Cái này không, An Lâm trong lòng đang suy nghĩ như thế nào hòa bình giải quyết tranh chấp. Sau đó thuận thế cùng Bạch Hồ nhất tộc trở thành thông gia có khả năng. Ta tiểu nữ không có nhận truyền âm phù, ngươi có thể hay không liên lạc một chút bọn ngươi bạn? Chúng ta cùng đi đón hắn môn chứ? Bạch Mộ Vũ lộ ra ôn uyển mê người nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, con gái không nhận mẹ điện thoại, cái này thật châm tâm, cái này có thể có. An Lâm gật đầu một cái, hắn cũng thật lo lắng tiểu Sửu, liền xuất ra truyền âm phù định liên lạc tiểu Sửu. Mấy phút sau, đánh mấy lần đều không tiếp. An Lâm, ngoặc kép, không cho mặt mũi như vậy ấy ư? Chủ nhân mất hết mặt mũi a này. Khả năng tiểu Sửu cùng Bạch Giao đang làm gì không muốn người biết sự tình. Đừng quấy rầy hắn. Gâu. Đại Bạch tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ ngươi biết vẻ mặt. lời này để cho Bạch Hồ nhất tộc hồ ly nam hồ nữ. Trong nháy mắt nổ, rời ạ, mau đánh tử này đại bạch cầu. Díu dít anh, ta bạch nữ thần thật chẳng lẽ phải bị con khỉ làm hại. Ta hận a, đại bạch cầu nói lung tung, ai cũng đừng cản ta, ta muốn đem nó giết. Tối nay ta muốn ăn thịt chó. Một đám bạch hồ tộc bị kích thích rồi, lòng đầy căm phẫn địa giống giận. Đại bạch bị dọa sợ đến núp ở an lâm phía sau. Không biết mình nói sai rồi cái gì. Bạch Mộ Vũ cố gắng giữ mỉm cười. Kia an lâm đạo hữu, ta trước phái người đi tìm tiểu nữ rồi. Một ít chuyện trọng yếu, chúng ta buổi tối lại nói chuyện. Không thành vấn đề. An lâm giống vậy mặt lộ sầu khổ nói. Hy vọng bọn họ hết thảy bình yên đi. Thật ra thì trong lòng của hắn thầm khen không dứt, tiểu sửu này ba làm trông rất đẹp a, đuổi chặt nắm lấy cơ hội, gạo sông nấu thành cơm chín, như vậy kết hôn sẽ không chảy a. Bạch Hồ đưa cho An Lâm một tấm lệnh bài, đây là Bạch Hồ Hoàng cung giấy thông hành, ta trước phái người lục soát tiểu nữ tung tích, buổi tối gặp lại sau. Dứt lời, Bạch Hồ liền cùng An Lâm đám người cáo biệt. An Lâm đám người ngược lại không gấp, còn chỉ mong đối phương chậm một chút tìm tới tiểu sửu đây. Bọn họ người là củng cải trắng heo, tâm tính là hoàn toàn khác nhau. An Lâm người khổng lồ, tiểu sửu thật rất lợi hại a, lại có thể để cho bạch giao xinh đẹp như vậy nữ hài thích. Hắn làm sao làm được? Valentina có chút ngạc nhiên vừa nói. An Lâm yên lặng hồi lâu, suy đoán nói, cái này hoặc giả ẩn chứa nào đó lẽ tự nhiên. Cái gì lẽ tự nhiên? Valentina nghiêng nghiêng đầu, đúng vậy, đẹp nhất cùng xấu nhất giữa va chạm sẽ tạo thành một loại hài hòa bổ sung ý, đây là quá cực âm dương hoàn mỹ thể hiện, đồng thời có thể thông qua mãnh liệt tương phản tóe ra mãnh liệt nhất tia lửa. An Lâm nghiêm túc nói. Valentina ngoặc kép, An Lâm người khổng lồ, người cố gắng nói bậy dáng vẻ, làm rung động đến ta. An Lâm ngoặc kép, khiếp sợ, nhà ta tiểu na lại thông minh như vậy. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một cái khí thế hùng hồn thanh âm. An Lâm tiểu hữu, quả thật anh hùng xuất thiếu niên, chăm nghe không bằng gặp mặt, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Người cũng không nên quá độ bi thương nột. An Lâm mặt sạm lại xoay người, thấy được một cái trước ngực có ngọn lửa màu vàng đờ thinh. Nhếch mép một cái, ngươi nghe nói ta chuyện gì? Cháu ta Nhi Hồng Đấu cũng nói cho ta biết, ngươi và Bạch Giao mến nhau, muốn cưỡng hôn, không ngờ lại bị người một nhà cứu Bạch Giao, cuối cùng đưa đến Bạch Giao di tình biệt luyến, yêu kỳ khỉ. Từ hai người này cao bay xa chạy, ngươi, ai, nén bi thương nột, đờ thinh mặt đầy đồng tình an ủi, thần thạch tộc còn lại tùy tùng cũng không nhịn được nghị luận. Ô ô ô, hảo cảm người tốt bi thương cố sự, khóe miệng của An Lâm co quắp, cảm nhân bi thương điểm ở nơi nào? An Lâm cũng quá đáng thương, chúng ta hẳn đi an ủi hắn, để cho hắn thấy ra. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. An Lâm hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ngài chính là Nhạc Đấu tiền bối chứ? Ồ, ngươi lại nhận biết ta? Đờ Thinh ngạc nhiên nói, đó là tự nhiên, ta ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh, ta và ngươi sau lưng Hồng Đấu hay lại là cực bạn tốt đâu rồi. Không biết ngươi có thể hay không để cho ta đơn độc cùng nó tán gẫu một chút. An Lâm như cũ cười nói, Hồng Đấu đột nhiên có một loại không rõ dự cảm. Ha ha ha, đó là tự nhiên, các người tiểu bối cũng tương đối có chung nhau đề tài. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi á, Nhạc Đấu cởi mở cười một tiếng. Bắt đầu rời đi, Hồng Đấu hổ khu rung một cái, đuổi theo, ra ra, chớ đi ha, ta cùng ngài cùng đi. Nhạc Đấu mặt mũi nghiêm một chút, mắng, ngươi làm sao có thể như vậy không hiểu chuyện, An Lâm Tông chủ là tiền đồ vô hạn tu sĩ, ngươi không cố gắng cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, với tới đây làm gì? Trở về, mỉm cười An Lâm nói. Đúng vậy, Hồng Đấu lão ca, chúng ta tới thật tốt làm quan hệ. Ngươi chạy cái gì à? Hồng Đấu cũng sắp phải bị hù dọa khóc. Ở nơi này là làm quan hệ à? Tuyệt đối phải bị làm à? Bây giờ nó 10.000 cá chắc chắn. An Lâm tuyệt đối sẽ đối nó mưu đồ gây rối. Hồng Đấu ra ra, hay là ở Hồng Đấu cầu khẩn dưới ánh mắt rời đi. Hồng Đấu quay đầu nhìn về An Lâm, có chút miễn cưỡng địa lộ ra một nụ cười. To lớn thân thể lại khẽ run, ngọn lửa tim đập bịch bịch. An Lâm lão ca, tốt, đã lâu không gặp. An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười. Hồng Đấu, ta thật nên cảm ơn ngươi a. Nghe vậy Hồng Đấu cảm thấy có thể cứu chữa. Lúc này vỗ ngực nói, An Lâm lão ca, chúng ta là quan hệ gì? Cho ngươi xuất lực, nghĩa bất dung từ. An Lâm gật đầu một cái, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Điện liệu cùng hỏa liệu, chọn một chứ. Hồng Đấu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.